Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 468, chương 468, ma nữ. Lại nói Thiệu Dương bắt lấy ma nữ, nhưng ở cái sau thần thông phía dưới, chợt cảm thấy thân thể như rơi trong nước xoáy, không ngừng rơi xuống dưới. Thiệu Dương trong lòng minh bạch, đây là ma nữ quỷ dị thần thông, nhưng mặc kệ như thế nào, chính mình nắm lấy ma nữ điểm này đều là không đổi. Cho nên, Thiệu Dương kinh hãi phía dưới, lại chẳng những không có buông tay, ngược lại tóm đến càng chặt. Quả nhiên, theo thân thể không ngừng rơi xuống, Thiệu Dương chỉ cảm thấy từ ma nữ cổ tay bên trong truyền đến một cỗ tỉ mỉ lực lượng. Những lực lượng này xuyên vào Thiệu Dương trong lòng bàn tay, lập tức phân đi phương hướng khác nhau. Trong lúc nhất thời, phảng phất từng đạo rắn trườn, hoặc bên trên hoặc dưới, hoặc trái hoặc phải, quỷ dị phi thường. Nhưng Thiệu Dương ôm định mặc kệ ma nữ này có thủ đoạn gì, chính mình nắm lấy cổ tay nàng, nàng liền từ đầu đến cuối tại chính mình trưởng khống bên trong suy nghĩ. Cho nên, Thiệu Dương từ đầu đến cuối không chịu buông tay. Hô hô, cái này một cỗ lực đạo, như là một cỗ nước lũ, đâm vào trên bờ đê, cuộn trào mãnh liệt đập, nhưng thủy chung khó động mảy may. Uống, Thiệu Dương trong miệng khẽ quát một tiếng, một thân linh giác giả dích không ngừng đẩy ra, chỉ một thoáng đem thân thể tại trong nước xoáy định chủ. Hai chân dẫm tại một bên, tiếp lấy trong tay dùng sức, ngang ngược lực đạo hướng về kia ma nữ thấu đi. Ai nha, ma nữ rên lên một tiếng thê thảm. Trong lúc nhất thời, Thiệu Dương chỉ cảm thấy trước mắt đủ loại huyễn cảnh lặng yên tan biến. Hắn lại xuất hiện tại trên đỉnh núi, gió núi gào thét, bay phất phới. Thiệu Dương trong lòng cảnh giác ma nữ này đủ loại quỷ dị thủ đoạn, cho nên không dám thất lễ, đưa tay hướng về trước người chỉ một cái, chỉ một thoáng tám đạo khóa vàng xoay quanh mà lên, bỗng dưng hướng về ma nữ khóa xuống. Cái kia ma nữ giật mình, nàng bắt đầu tự phụ thần thông phi phàm, kỳ ngôn này người căn bản không có khả năng ứng đối, cho nên mới từ đầu đến cuối có một loại siêu nhiên tư thái, dù là bị Thiệu Dương bắt lấy cũng không thèm để ý. Nhưng kim tỏa này rơi xuống, nàng lại chỉ cảm thấy một cỗ nặng nề lực lượng bỗng dưng đặt ở trên thân. Đúng là để nàng một thân kỳ quỷ bản lĩnh đều không thể vận dụng. Đây là thủ đoạn gì? Ma nữ kinh hãi, thật không nghĩ tới, mới thời gian qua đi không lâu, cái này nhân tộc tại sao có thể có dạng này tinh tiến? Trong lúc nhất thời, ma nữ đáy lòng đều không khỏi có chút ghen ghét. Nhân tộc, thật là vô số kỷ nguyên đến nay, nhất là được trời yêu ái chủng tộc. Đương nhiên dù là như thế, mà nữ này vẫn không có vẻ sợ hãi chút nào, y nguyên một bức cười mỉm bộ dáng. Thiệu Dương trong lòng một cảnh, vội vàng thần thông một vận, phất tay làm bàn tay hướng về cái sau bắt tới. Thần thông vận chuyển, chỉ một thoáng trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh ra một đạo tinh thuần hỏa diễm vòng tròn. Vận dụng thần hỏa chi lực, hướng về ma nữ bao trùm xuống. Nhưng mà, ma nữ này động tác nhưng cũng cấp tốc. Thiệu Dương phản ứng đã cũng không chậm, nhưng nàng y nguyên đưa tay hướng về trước người một nhóm. Xoát, trên đỉnh núi, vách đá trong lúc đó, đột nhiên đã nứt ra một đạo thật dài văn ngân. Sau đó chỉ thấy nơi đó đột nhiên mở ra một cái cực lớn vòng xoáy, kinh khủng hấp lực truyền đến, Thiệu Dương đã thân không khỏi mình hướng lấy trong đó rơi đi. Chỉ một thoáng, Thiệu Dương trong lòng bàn tay thần hỏa bao trùm tại ma nữ trên thân, hỏa diễm vòng quanh ma nữ thiêu đốt, bố thành một cái vòng tròn. Mặc dù cũng không thương tới cái sau mảy may, nhưng cũng cầm giữ động tác của nàng. Nhưng dù là như thế, từ cái kia trong nước xoáy truyền đến khủng bố hấp lực, y nguyên thôn phệ lấy Thiệu Dương không ngừng hướng về phía dưới rơi xuống. Thiệu Dương nhưng cũng biết, càng là loại thời điểm này, càng không thể buông tay, cho nên dù là thân thể không ngừng rớt xuống, trong tay lại như cũ một mực nắm lấy ma nữ. Ma nữ liền trải qua lực đạo, nhưng thủy chung khó mà tránh thoát. Nàng vậy không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu tặc này cũng làm thật sự là rất tinh minh. Mấy lần liên hệ, nàng tự phụ đã rất là linh thay đổi, nhưng chưa bao giờ trong tay hắn chiếm được tiện nghi gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nói đến rườm rà, kỳ thật rơi xuống cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Thiệu Dương đã rơi xuống không biết bao xa. Đoạn thời gian này bên trong, Thiệu Dương tự nhiên cũng liền dùng các loại thủ đoạn, muốn từ nơi này bỏ chạy ra ngoài. Nhưng bất luận ngũ hành độn thuật, vẫn là chập long trúc, đều không thể hoàn toàn thoát khỏi vòng xoáy này hấp lực. Chỉ là thoáng chậm lại hạ xuống tốc độ, ánh sáng biến ảo trong lúc đó, đã là rơi xuống dưới đáy. Vèo, Thiệu Dương cơ cảnh một cái xoay người, từ dưới rơi địa phương ngang rời đi một chút, đề phòng vừa rớt xuống lúc có thể sẽ gặp phải đủ loại hung hiểm. Đương nhiên, dù là như thế, Thiệu Dương nhưng cũng từ đầu đến cuối không có đem cái kia ma nữ buông ra. Bỏ qua, ma nữ sẵng giọng, nàng tựa như giận tựa như cười. Có một phen đặc biệt động lòng người phong tình, nhưng Thiệu Dương đã sớm có chỗ phòng bị, cho nên hoàn toàn bất động thanh sắc, quay đầu ngó nhìn tình hình chung quanh. Đương nhiên, vẫn không có buông tay. Nhưng gặp hắn tựa hồ là rơi vào một cái động quật bên trong. Bốn phía là đủ loại hình thù kỳ quái loạn thạch, chừa lại ở giữa cao thấp không đồng nhất, chập trùng không chừng một chỗ không gian. Mà kỳ quái nhất chính là Thiệu Dương ngẩng đầu, đã thấy phía trên là kiên cố vách đá, hướng về nơi xa dọc theo đi. Bọn hắn là thế nào rơi xuống? Thiệu Dương quay đầu hướng về ma nữ nhìn lại. Đáy lòng vậy không khỏi thầm giật mình. Đây là pháp thuật gì thần thông? Thật là rất quỷ dị. Thiệu Dương bây giờ cũng đã xem như kiến thức rộng rãi, nhưng đối với loại pháp thuật này, nhưng cũng chưa từng nghe thấy. Đây là địa phương nào? Thiệu Dương hướng ma nữ nhàn nhạt hỏi. Ma nữ giả bộ hồ đồ. Lòng đất a. Thiệu Dương cũng không tức giận. Chúng ta là thế nào tới nơi này? Ma nữ cười nói, không phải ngươi bắt lấy người ta tới sao? Thiệu Dương khẽ nhíu mày, nhưng gặp cái sau một bức cười hì hì bộ dáng, hồn nhiên không sợ. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay từng đạo thần hỏa ánh sáng lấp lóe, hướng về kia trong tay của ma nữ thẩm thấu tiến vào trong. Ôi, ma nữ nhất thời rên lên một tiếng thê thảm. Thân thể đã co rút lấy núp ở cùng một chỗ, lộ ra hết sức thống khổ bộ dáng. Thiệu Dương lần nữa đặt câu hỏi, đây là địa phương nào? Ma nữ không ngừng thở gấp lấy. Địa, lòng đất. Thiệu Dương nhịn không được nhướng mày. Hắn vậy không nghĩ tới, chính mình cũng đã dùng tới Thái Bình Yếu Thuật bên trong pháp thuật. Loại này kỳ môn linh giác chi lực xuyên vào trong cơ thể nàng, tất nhiên là để nàng giống như bị vạn trùng phệ thân khó chịu. Nhưng vậy mà còn có thể kiên trì được. Đối với người bên ngoài, Thiệu Dương cũng khó có thể nhẫn tâm như vậy. Nhưng ma nữ này xảo trá đa dạng, từ phía chính phủ nơi đó có được đủ loại tin tức, cùng lần trước mảnh vỡ thời gian tao ngộ, đều khiến Thiệu Dương hoài nghi. Nàng, hoặc là các nàng, tựa hồ cất giấu rất sâu bí mật, cho nên Thiệu Dương cũng chỉ có ép buộc chính mình dùng ra loại thủ đoạn này. Thiệu Dương linh giác khẽ động, lại liên tục đổi các loại thủ đoạn, nhưng ma nữ này nước mắt câu hạ, khóc đến lê hoa đái vũ, mười phần thống khổ. Nhưng mà Thiệu Dương hỏi lại, nàng lại như cũ là đáp án kia. Đợi đến Thiệu Dương cũng không có cách nào lúc, một lần tình cờ nàng ngẩng đầu một cái, quần áo không chỉnh tề bộ dáng bên trong, gương mặt xinh đẹp bên trên còn mang mấy phần nước mắt. Nhưng mà một đôi trong đôi mắt thật to, lại lộ ra vừa mềm yếu, lại vũ mị thần quang, phối hợp nàng hiện tại bộ dáng, thật khiến cho người ta không khỏi tâm động. Thiệu Dương cảm giác sâu sắc khó giải quyết, cái này nên làm cái gì? Thiệu Dương nhàn nhạt nhìn xem ma nữ, bỗng nhiên vươn tay, sờ về phía nàng cổ áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.